Hệ thống toàn năng tại dị giới. Chương 3, hộp quà tân thủ. Góc truyện audio.com. Tinh, chúc mừng bạn nhận được 10x hồi nguyên đan. Hỗn độn ngự long quyết. Sơ cấp, và thẻ một lần quay may mắn. Hệ thống lạnh lùng hỏi. Có muốn học hỗn độn long quyết không? Lăng Thiên trả lời, có. Tinh, chúc mừng bạn học thành công hỗn độn long quyết. Sơ cấp, cơ thể Lăng Thiên cảm nhận có một luồng khí vào trong cơ thể khiến cho cậu thoải mái nhẹ nhõm. Công pháp hỗn độn long quyết là công pháp khiến cho cơ thể có lực công kích và phòng ngự của long tộc nên các vết thương trước kia trên người cậu đang dần dần lành lại và trở nên săn chắc hơn trước. Lăng Thiên thấy vậy vui sướng. Cậu đứng lên và hoạt động thấy cơ thể nhẹ đi rất nhiều mặc dù nhìn cơ thể gầy yếu như trước kia nhưng cậu có thể cảm nhận được da thịt và xương cốt cứng cỏi và dẻo dai hơn trước. Cậu hít một hơi rồi mở bảng hệ thống lên và thấy có chức năng túi đồ, cửa hàng và những chức năng màu xám. Những chức năng màu xám chắc là những thứ chưa sử dụng được. Lăng Thiên bảo hệ thống, mở túi đồ, tinh tinh. Lăng Thiên thấy trong túi đồ có hai thứ, hồi nguyên đan, phục dụng khiến cơ thể hồi phục trong thời gian nhất định. Thẻ quy thưởng, một lần quay thưởng chúng ngẫu nhiên các loại vật phẩm. Hết chương.